Cám dỗ ngoại tình, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên môi Đường Du Nhiên nhịn không được lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Thời Ngọc Thao còn có thể làm ra chuyện ngoài dự liệu của cô. Lúc trước ở Bali, Đường Du Nhiên muốn sau này có thể đến vách đá tình nhân cùng người mình yêu nhất. Nhưng lại không ngờ là đêm sinh nhật đó, Thời Ngọc Thao đã trực tiếp dẫn cô đến vách đá tình nhân. Lần này vẫn như vậy, Thời Ngọc Thao lại đột nhiên đưa cho cô hoa hồng Louis 14. Cô đoán là có lẽ Thời Ngọc Thao cũng không biết ý nghĩa của hoa hồng Louis 14 là gì. Vừa nghĩ Đường Du Nhiên vừa đặt bó hoa siêu to lớn lên bàn làm việc. Cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Trực tiếp gọi điện thoại cho Thời Ngọc Thao. Điện thoại mới đổ chuông thì không lâu sau đó, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Thời Ngọc Thao truyền tới. Hoa tôi gửi em nhận được rồi chứ? Advertisement. Đường Du Nhiên nghe ra trong giọng nói của Thời Ngọc Thao có ý cười. Giật mình vài giây cô mới hoàn hồn lại. Khụ khụ tiếp lời. Nhận được hoa rồi. Nói xong cô chợt dừng lại. Rồi lại nói tiếp. Chuyện đó. Đang yên đang lành. Anh đột nhiên gửi hoa tới công ty làm gì? Thời Ngọc Thao nghe Đường Du Nhiên nói. Nụ cười bên môi lại tươi thêm mấy phần. Anh nói rất tự nhiên. Lúc trước không phải tôi đã nói với em rồi à? Tôi muốn bắt đầu theo đuổi em. Tặng hoa chỉ là bước đầu tiên để theo đuổi mà thôi. Đường Du Nhiên nghe Thời Ngọc Thao nói những lời hợp tình hợp lý này cảm thấy hơi giờ khóc giờ cười. Cô còn chưa kịp nói thêm cái gì. Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Thời Ngọc Thao lại tiếp tục vang lên bên tai. Đường Du Nhiên, tấm thiệp bên trong bó hoa em có nhìn thấy không? Advertisement, Đường Du Nhiên à, tối nay cùng nhau ăn tối nhé. Tôi biết một nhà hàng tư nhân làm hải sản rất đặc biệt. Còn ngon hơn cả Kim Ngọc Lâu. Phản ứng đầu tiên của Đường Du Nhiên chính là muốn từ chối. Kết quả cô mới vừa nói một chữ tôi. Thời Ngọc Thao lại giống như đã đoán ra việc Đường Du Nhiên sẽ từ chối. Anh lập tức cướp lời cô. Nói, Đường Du Nhiên. Chỉ là cùng nhau ăn cơm bữa cơm thôi mà. Em sẽ không từ chối tôi chứ? Thời Ngọc Thao vừa nói như vậy. Đường Du Nhiên lại ngại từ chối anh. Dẫu sao thì Thời Ngọc Thao cũng đã giúp Đường Du Nhiên nhiều việc như vậy. Cuối cùng cô đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Được thôi. Thấy Đường Du Nhiên đồng ý, Thời Ngọc Thao cảm thấy mỹ mãn. Anh lập tức nói tiếp. Được. Vậy thì hôm nay trên đường đi làm về tôi sẽ đón em ở công ty. Đường Du Nhiên biết mình nói không lại Thời Ngọc Thao nên dứt khoát nói đồng ý luôn. Trong lòng Đường Du Nhiên vẫn còn nghĩ đến chuyện bó hoa hồng Louis 14 kia. Cô nắm chặt điện thoại di động trong tay theo bản năng. Hỏi Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao, vì sao anh lại tặng tôi hoa hồng Louis 14? Thời Ngọc Thao nghe Đường Du Nhiên hỏi như vậy thì nhíu mày. Theo bản năng nói, làm sao vậy? Em không thích sao? Thích. Đường Du Nhiên đáp một tiếng. Nhịn không được lại hỏi. Thời Ngọc Thao, anh có biết ý nghĩa của hoa hồng Louis 14 là gì không? Nghe Đường Du Nhiên nói. Thời Ngọc Thao hơi sửng sốt. Cái này anh thật sự không biết. Ý nghĩa của nó là gì? Nghe Thời Ngọc Thao trả lời. Trong lòng Đường Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đúng như dự đoán của cô. Thời Ngọc Thao quả nhiên cũng không biết ý nghĩa của hoa hồng Louis 14. Chắc là Thời Ngọc Thao hỏi người ta nên mới biết là cô thích hoa hồng Louis 14 rồi lập tức cho người mang đến đây. Không có gì, Đường Du Nhiên trả lời. Lặng lẽ chuyển đề tài. Thời Ngọc Thao, anh còn có việc gì không? Lát nữa tôi còn có một cuộc họp. Được, vậy em làm việc đi. Sau khi tan tầm anh đến nhé. Thời Ngọc Thao nghe Đường Du Nhiên đồng ý sẽ ăn tối cùng mình thì tâm tình rất tốt. Cũng không để ý đến ý nghĩa của hoa gì gì đấy nữa. Sau khi ngắt máy, anh lập tức cân nhắc lời đề nghị sau bữa tối. Đề nghị của Ứng Hạo Vũ cũng không tệ. Mặc dù anh không thích xem phim lắm, nhưng Đường Du Nhiên thích. Sau khi ăn tối xong, anh sẽ đi xem một bộ phim đêm. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hẹn hò. Nhưng trong lòng Thời Ngọc Thao lại cứ chờ mong không thôi. Mong muốn thời gian có thể nhảy luôn đến giờ tan tầm.